Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chúng ta có chính mình cửa hàng lạp. Lý Nhạc Ngôn cười đối Phùng Dần nói: Như vậy à, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ta liền cố mà làm giúp ngươi giải quyết cái này đại phiền toái. Đến nỗi như thế nào đáp tạ ta, mời ta ăn bữa cơm là được. Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Ngôn dương dương tự đắc bộ dáng, không khỏi bật cười, cười nói: Kia tiểu sinh liền đa tạ Lý cô nương. Phùng Dần nói âm rơi xuống, Lý Nhạc Ngôn cùng Phùng Dần hai người ăn ý nhìn nhau cười, cùng nhau đi xuống thang lầu, hướng về Lý gia thôn phương hướng đi đến. Lần này, Phùng Dần chỉ đem Lý Nhạc Ngôn đưa đến cửa thôn nói: Ta hôm nay buổi tối còn muốn đi tìm một chuyến Trương Thúc. Tuy rằng hắn có điểm rong dài, Phùng Dần dừng một chút, nói, nhưng là giống nhau không có đứng đắn sự, hắn sẽ không tới tìm ta. Hơn nữa ta tính toán cùng Tây Vực các quốc gia hợp tác, đem Tây Vực bên kia đặc sắc sản phẩm dùng thương đội vận đến bên này tiêu thụ. Như vậy liền có thể kiếm một chút. Lý Nhạc Ngôn nghe thấy cái này lời nói, không khỏi bội phục nổi lên. Phùng Dần nhìn xa trông rộng lên, nguyên lai cổ con đường tơ lụa sớm như vậy cũng đã xuất hiện hình thức ban đầu. Nàng cái này cuối cùng là minh bạch vì cái gì Phùng Dần có thể kiến tạo ra một cái kéo dài qua toàn bộ đại lục thương nghiệp đế quốc. Lý Nhạc Ngôn nghe thấy Phùng Dần nói, gật gật đầu, cười nói, vậy ngươi mau đi đi, bằng không Trương Thúc sẽ nhắc mãi ngươi. Nghe được Lý Nhạc Ngôn trêu ghẹo, Phùng Dần không khỏi đỡ chán cười, nói, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi này một làm ta sợ, ta cũng không dám đi gặp Trương Thúc. Nhìn Phùng Dần làm quái biểu tình, Lý Nhạc Ngôn không khỏi cười ra tiếng. Nàng nhìn xem âm trầm sắc trời, đẩy đẩy Phùng Dần nói, được rồi được rồi, ngươi mau đi đi, ta cảm giác cái này thời tiết sắp trời mưa, ngươi đi nhanh một chút, không cần xối, kia muốn bị cả mưa siêu. Nghe thấy Lý Nhạc Ngôn nói, Phùng Dần cười gật đầu đáp, sau đó ôn nhu giúp Lý Nhạc Ngôn đem rũ ở chính mình sau đầu sợi tóc chậm rãi loát đến nhĩ sau. Đối với nàng dặn dò nói, được rồi, ta đây đi trước, chính ngươi một người trở về thời điểm tiểu tâm một chút. Lý Nhạc Ngôn gật gật đầu, sau đó đứng ở dưới tàng cây, nhìn Phùng Dần dần dần đi xa, nàng cũng quay đầu bắt đầu hướng trong nhà đi đến. Trên đường im ắng, chỉ có ve minh thanh, thanh thanh ồn ào, tuyên cáo mùa thu sắp qua đi. Lý Nhạc Ngôn về nhà thời điểm còn không tính quá muộn. Lý Phụ còn ở thư phòng đọc sách, Lý Nhạc Thần cùng Lý Nhạc Ngôn đang ở trong viện chơi trò chơi, thấy Lý Nhạc Ngôn trở về, hai người xông lên phía trước ôm nàng nói, tỷ tỷ, người đã về rồi. Bởi vì Lý Nhạc Ngôn gần nhất vẫn luôn rất bận, vì sớm một chút tích cóp đủ mua cửa hàng tiền, có thể ở mùa đông trước tích cóp đủ ăn Tết tài chính. Lý Nhạc Ngôn gần nhất vẫn luôn là đi sớm về trễ, luôn là ở bọn họ còn không có rời giường thời điểm cũng đã vội vàng rời giường làm tốt cơm sáng, chuẩn bị tốt hôm nay một ngày đồ ăn, sau đó liền đẩy xe ra cửa. Sau đó buổi tối trở về thời điểm, bọn họ đã ngủ, cho nên hai người đã mau năm thiên không có gặp qua Lý Nhạc Ngôn. Lý Phụ vội vàng ôn tập khoa cử, có thể nói từ Lý Mẫu đi rồi lúc sau, Lý Nhạc Ngôn dùng chính mình gầy yếu bả vai cấp đệ đệ muội muội căng ra một mảnh thiên, cho nên ở đệ đệ muội muội trong mắt, có thể nói Lý Nhạc Ngôn là so Lý Phụ còn muốn quan trọng tồn tại. Lý Nhạc Ngôn ôm lấy chạy như bay lại đây đệ đệ muội muội, cười hỏi, hai cái bảo bối, hôm nay có hay không tưởng tỷ tỷ đâu? Nghe được nàng hỏi chuyện, hai người lập tức lớn tiếng trả lời nói, tưởng. Lý Nhạc Ngôn nhìn mấy ngày không gặp đệ đệ muội muội, không khỏi có chút áy náy, vỗ vỗ bọn họ vai nói, là tỷ tỷ sai, tỷ tỷ về sau tận lực nhiều chiều thời gian ra tới bồi cùng các ngươi. Bất quá hôm nay tỷ tỷ sự tình không sai biệt lắm vội xong rồi, có cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi, muốn nghe sao? Tưởng, là cái gì tin tức tốt a? Huynh muội hai tò mò hỏi. Lý Nhạc Ngôn cười nhìn bọn họ, cũng không có trả lời vấn đề này, mà là cười nói, nếu không như vậy à, các ngươi đoán xem, đoán chúng, tỷ tỷ liền cho hắn một cái giải thưởng lớn lệ, cứ việc hai người đều muốn cái kia khen thưởng, nhưng là bọn họ suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra một cái nguyên cớ tới, Lý Nhạc Ngôn cũng không thúc giục bọn họ, chỉ là đối bọn họ cười cười, sau đó chính mình đi vội ngày mai sự tình. Kế hoạch một chút cửa hàng trang hoàng, hai người suy nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra một cái nguyên cớ tới, nhưng là lại đối khen thưởng thập phần tò mò, đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn, hy vọng có thể từ nàng nơi đó được đến giải đáp. Lý Nhạc Ngôn làm bộ không có phát hiện bọn họ hai người nóng rực ánh mắt, lo chính mình chuẩn bị ngày mai muốn bán lỗ đồ ăn. Cuối cùng hai người thật sự là chịu không nổi chính mình lòng hiếu kỳ. Đáng thương vô cùng bắt lấy Lý Nhạc Ngôn góc áo. Tỷ tỷ, cầu xin ngươi lạp, ngươi liền nói cho chúng ta biết sao. Lý Nhạc Ngôn thật sự là chịu không nổi hai người dây dưa. Cuối cùng đành phải nói. Được rồi, cùng các ngươi nói đi. Chúng ta có cửa hàng của mình. Về sau các ngươi có thể qua đi chơi Nga, nghe thấy Lý Nhạc Ngôn nói. Huynh muội hai trong khoảng thời gian ngắn có một chút không có phản ứng lại đây. Bọn họ vẫn luôn biết Lý Nhạc Ngôn ở bên ngoài bán lỗ đồ ăn làm buôn bán. Cũng biết chính mình tỷ tỷ nấu cơm ăn ngon, nhưng là cũng không nghĩ tới chính mình tỷ tỷ cư nhiên lợi hại như vậy. Có thể ở một năm liền khai một nhà thuộc về chính mình cửa hàng, cuối cùng vẫn là Lý Nhạc Viên cao hứng gọi vào, thật vậy chăng, tỷ tỷ. Chúng ta cũng có thuộc về chính mình cửa hàng. Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại nha. Ta đây cùng ca ca ngày mai có thể đi xem sao? Nghe thấy muội muội hưng phấn hỏi chuyện, Lý Nhạc Ngôn cũng có vài phần không chân thật cảm. Nàng lấy lại bình tĩnh nói. Bây giờ còn chưa được, quá sớm, cửa hàng bên trong còn có thật nhiều còn không có làm tốt. Đến chờ đến quá mấy ngày, cửa hàng toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Đến lúc đó nhất định thỉnh tiểu viên đi chơi, được không? Nghe được tỷ tỷ nói, Lý Nhạc Viên không khỏi đối hiện tại không thể đi cửa hàng chơi có chút thất vọng. Nhưng là nàng vẫn luôn đều thực hiểu chuyện, nàng ngoan ngoãn gật gật đầu nói. Hảo đát, kia đến lúc đó khai trương khi, tỷ tỷ có thể hay không thỉnh đại sư tử đi à? Lý Nhạc Ngôn sửng sốt một chút. Có chút không rõ muội muội nói đại sư tử là thứ gì, cuối cùng vẫn là ở Lý Nhạc Thành nhắc nhở hạ mới làm minh bạch, nguyên lai muội muội nói chính là vũ sư. Lý Nhạc Ngôn đối với muội muội nói, đó là tự nhiên, đến lúc đó tiểu viên thích cái gì, chúng ta liền thỉnh cái gì, chuyên môn cấp tiểu viên một người biểu diễn. Lý Nhạc Viên nghe thấy tỷ tỷ hứa hẹn, thập phần cao hứng, đang định cùng ca ca khoe ra. Liền nghe thấy phía sau truyền đến Lý Nhạc Ngôn thanh âm. Kia tỷ tỷ đã đáp ứng tiểu viên yêu cầu. Tiểu viên hôm nay có phải hay không hẳn là đi ngủ sớm một chút à? Tiểu thần, chạy nhanh mang theo muội muội đi ngủ. Còn tuổi nhỏ, ngủ không đủ hội trưởng không cao. Lý Nhạc Thần nhìn muội muội ủ rũ cục đuôi bộ dáng, không khỏi cười lên tiếng. Hắn đã sớm biết tỷ tỷ kịch bản. Chỉ có muội muội như vậy ngốc sẽ mắc mưu, nhưng là hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ là ngoan ngoãn hướng về phía tỷ tỷ gật gật đầu. Liền mang theo muội muội đi ngủ. Hết chương.